Nghi lễ nhận chức của Hồng Y Đại Chủ Tế tất nhiên phải long trọng, nhưng trong tình huống thông thường cũng đều là người trong tỉnh tham gia. Nhưng lần này lại hoàn toàn khác. Không những người của tỉnh Thần Ân đến không ít, tỉnh Thần Diệu cũng có người đến chúc mừng. Tất nhiên để tránh hiểm nghi, Sư Ba Dư và Tamers đều phái người đến trước. Vậy cũng thôi đi, đám người An Y Đa phụ trách việc tiếp đãi lúc này mới phát hiện những sứ giả của nhân vật lớn cũng người này nối tiếp người kia đến. Từ khi nào lễ nhận chức của một Hồng Y Đại Chủ Tế lại có thể kinh động đến hàng ngũ sứ đồ, công hội nhà mạo hiểm, công hội sát thủ, gia tộc Gayrier, gia tộc Manaezi, gia tộc Nicola, gia tộc Feller, cuối cùng thậm chí gia tộc thù địch Sanchez cũng phái người đến. Ngay tức khắc, một hòn đá làm nổi lên ngàn đợt sóng ở thành Amer, đều do mọi người đổ thêm dầu vào lửa. Nhiều thế lực như vậy đều phải nể mặt vị Hồng Y Đại Chủ Tế thanh niên này, khiến những người muốn ngấm ngầm làm chút gì đó đều phải ngồi im thin thít. Nếu người nào đó xem Arthur như một tộc bé non nớt thì đúng là não bị thủng mất rồi. Chỉ một hai hai còn thú vị, đằng này nhiều gia tộc như vậy, trong đó còn không ít gia tộc có mâu thuẫn với nhau đều vì người này mà ngừng chiến. Tầm ảnh hưởng như vậy e là trước nay chưa từng có. Một đám nữ tế Ti An Y Đa cũng vui mừng quá đỗi, một lại nối tiếp một nhân vật lớn. Lần trước tỉnh Thần Ân nhộn nhịp như vậy là lúc đại nhân xây mượn lên ngôi. Chẳng qua các nàng chỉ nghe nói, lúc đó các nàng vẫn còn là con nít, mà quy mô buổi lễ nhận chức của Hồng Y Đại Chủ Tế quả thật là có 102. Sứ giả do giáo hoàng phái đến là Bát, ai cũng biết Bát là thân tín của giáo hoàng, xây mượn còn phải nể mặt Bát, mà Bát lại đến tham dự buổi lễ nhận chức của một Hồng Y Đại giáo chủ, quả là vinh quang biết nhường nào. Tại một nơi sâu trong thành Amer náo nhiệt, vô số người đều biết e là Sáp Lanh A phải đau đầu rồi. Bởi vì trước đây Hát Hiu O tuy khó quản lý nhưng tuyệt đối không có uy thế như thế này. Châu Lượng lại không chú ý đến điều này. Có bạn từ phương xa đến sao có thể không chào đón. Ở Oponaiso sở đại diện cho gia tộc Man Aegi, Bayna Ven và Lam Linh đại diện cho gia tộc Feller. Led và Mikhiwa đại diện cho gia tộc Nicola. Lolita cũng đến. Tất nhiên không thể thiếu môn ma. Murphy lại không đến. Sư tử vàng bận rèn luyện, việc giúp đỡ người khác trong cơn hoạn nạn nhất định phải có hắn, nhưng những lễ lộc chúc mừng thì không cần thiết. Cho dù người của đế đô là đối thủ hay bạn thì người đến đều là khách. Châu Lượng rất vui vẻ, dù là đối thủ cũng rất náo nhiệt. Ở trong đại điện đều là thanh niên, người già đều được sắp xếp đến nơi khác. Những nữ tế ti ra vào vào gặp được những tuấn nam mỹ nữ ở đây, vừa ra ngoài liền líu díu bàn tán một phen mình vừa gặp được những người nào. A thơ, mới mấy ngày không gặp, ngài leo nhanh thật đấy. Mikhiwa đánh giá chung chung một chút, muốn nghe được lời dễ nghe từ miệng của cô ta. Theo cách nói của Mikhiwa là kiếp sau cũng không có cơ hội. Quá khen, cô càng đẹp đó. Châu Lượng là tên cáo giả gian xảo biết nhường nào, dư sức đối phó với Mikhiwa. Mimi, em nói gì thế? A thơ, tuy trong lòng ta đầy hâm mộ ghen ghét nhưng vẫn chúc mừng ngươi. Led cười nói, không thể không nói. Led là một tên tiểu nhân nhưng hắn có sức hấp dẫn của hắn. Cảm ơn nhiều, thực ra cũng chỉ là 2 mẫu 3 phân đất của thành Đo Gian. Mọi người đều là người giàu, có tiền thì bỏ tiền, có sức thì bỏ sức. Cần phải lôi kéo anh em ấy mà. Lolita nhịn không được cười khúc khích, đã là Hồng Y Đại Chủ Tế rồi vẫn thú vị thế này. A thơ, ta muốn đầu tư vào nơi đó, ngươi phải nể mặt ta đấy nhé. Dáng vẻ xinh đẹp của Lolita không thể dùng từ để diễn tả hết được. Có thể vì mối quan hệ với Gina mà Châu Lượng đặc biệt không có sức đề kháng trước người đẹp chân dài tộc báo. Lolita, nhà của các ngươi đều kinh doanh lớn, ta mới là người cần giúp đỡ. A thơ, ông già ta đã nói, bảo ta như thế nào cũng phải kiếm được một mảnh đất thần tích. Ngươi biết bỉ mông chúng ta chỉ biết ăn không biết tiết kiệm, chỉ có thể lựa chọn việc có lợi. Môn ma đi thẳng vào vấn đề, với tính cách của hắn vốn sẽ không vòng vo giấu giếm. Châu Lượng mỉm cười, lát nữa đưa bản đồ cho ngươi, ngươi tự mình chọn. Lolita càng xem càng thích, lúc trước ở đế đô đã cảm thấy A Thơ rất hấp dẫn. Không phải loại chịu tù túng trong ao hồ, hiện giờ xem ra bản thân còn đánh giá thấp hắn. Sau khi trở thành Hồng Y Đại Chủ Tế vẫn ngang ngược như vậy, khiến cho người khác yêu thích. Chẳng qua Lâu Ly Tơ lại không giống như Môn Ma, vẫn có chừng mực. Môn Ma nghe xong nhếch miệng cười, cũng không nói những lời khách sao. Anh em cùng sống chết với nhau, nói lời khách sao chính là xem nhau như người ngoài. Hắn không cần khách sáo, lúc Châu Lượng gặp nguy hiểm cũng không khách sáo với bọn họ. Phở Ô Pô Nai Xô Sở nhìn A Thơ không chớp mắt nhưng lại không nói lời nào. Phở Ô Pô Nai Xô Sở, ngươi đừng cứ chừng mắt nhìn ta như thế, ta không có sở thích biến thái đó đâu. Châu Lượng cười nói, câu nói đùa này khiến mọi người đều vui vẻ, nhưng Phở Ô Pô Nai Xô Sở lại không cười, mà lại thở dài, bầu không khí trở nên hơi đặc biệt. Sao ngươi làm được? Phở Ô Pô Nai Xô Sở nói. Châu Lượng cũng hơi ngẩn người, lúc này mới phát hiện Phở Ô Pô Nai Xô Sở đã tiến vào cấp bạc trắng đỉnh cao, khó trách có cảm nhận khác. Loại gia tộc như của Phở Ô Pô Nai Xô Sở vô cùng nhạy cảm đối với sức mạnh, có thể nói là một loại trực giác được luyện ra giữa ranh giới sống và chết. Chênh lệch giữa cấp vàng sáng và cấp bạc trắng quá lớn, cũng khó trách Phở Ô Pô Nai Xô Sở có thể nhận ra được. Không thể không nói Phở Ô Pô Nai Xô Sở cũng tiến bộ rất nhiều. Được câu nói của Phở Ô Pô Nai Xô Sở nhắc nhở, Mikhiwa mới phản ứng lại, trừ Phở Ô Pô Nai Xô Sở, ở nơi đây sức mạnh của Mikhiwa có thể xem như mạnh nhất, nhưng cô ta lại không nhìn ra gì cả. Phở Ô Pô Nai Xô Sở, đừng có úp úp mở mở được không? Mikhiwa bĩu môi. Phở Ô Pô Nai Xô Sở nhìn A Thơ, nếu nói trước đây thực lực tương đương thì khi phát hiện điều này quả thật hơi bị sốc. A Thơ bước vào cấp vàng sáng rồi. Giọng nói của Phở Ô Pô Nai Xô Sở như tiếng sét vang lên bên tai mọi người. Trong khoảnh khắc, toàn bộ phòng khách lặng ngắt như tờ, đều là những người cùng tham gia huấn luyện đặc biệt. Lúc đó đều là những tinh anh của Mông gia tụ tập tại đế đô, mỗi người đều con cưng của trời, có ước mơ và sự kiêu ngạo của chính mình. Tuy qua cuộc so tài đã phân thắng thua nhưng không có nghĩa là chênh lệch quá lớn. Từ cấp bạc trắng đến cấp vàng sáng là khoảng cách dài đằng đẵng biết nhường nào, nhất là để đặt bước chân qua ngưỡng cửa càng khó khăn vô cùng, mà hiện giờ Phở Ô Pô Nai Xô Sở lại nói với bọn họ A Thơ đã bước vào cấp vàng sáng. Tất nhiên Phở Ô Pô Nai Xô Sở cũng không dám hoàn toàn xác định, chỉ là một loại trực giác của hắn, khả năng tra xét gần giống như yêu thú của gia tộc Man Aegi. Châu Lượng cười cười gật đầu, do may mắn thôi. Cái miệng to lớn của Môn Ma mở ra, ta ngất, ông đây liều sống liều chết mới đạt tới bạc trắng trung cấp đấy. Led và Mikhiwa đều không thể tin vào sự thực trước mắt, điều này quá kinh hoàng, quá xa rời với thực tế. Sao có thể được, thời gian mới có mấy tháng, lần trước chẳng qua chỉ là bạc trắng sơ cấp, tốc độ này cho dù thông gia của thần thú cũng không nhanh như thế. Bây Na Vên và Lam Linh cũng tỏ ra nghi ngờ, lần trước lúc cùng chiến đấu Châu Lượng cũng không mạnh thế này, bây giờ mới trải qua một khoảng thời gian chứ mấy. Được rồi, mọi người đừng dùng ánh mắt như thế nhìn ta có được không, chẳng qua chỉ đi trước một bước thôi mà. Mẹ nó, sau này đúng là không thể ở bên cạnh loại người này quá lâu, nói không chừng một lúc nào đó lòng tự tin sẽ bị phá hủy không còn gì. Bây Na Vên thở dài một hơi, lúc đầu Murphy nhờ ta chuyển lời đến ngươi rằng hắn đã đạt tới bạc trắng đỉnh cao, đang xông lên cấp vàng sáng, bảo ngươi cẩn thận một chút, đừng đam mê quyền thế, hiện giờ xem ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 532, đây chính là thể diện. Lâu Ly Tơ cũng kinh ngạc, đôi mắt to chớp chớp, gì đây? Đây không phải là hoàng tử trong mộng sao, mạnh mẽ lại không thiếu tính hài hước, vốn còn tưởng rằng loại người này chỉ có trong tưởng tượng của các cô gái, ai ngờ lại sống sờ sờ trước mắt. Bây Na Vên nhún vai, không tiếp tục nói thêm, e là hắn muốn đưa tin tức này về cho Murphy, sự cố gắng của sư tử vàng vượt quá tưởng tượng, hiện giờ đang dùng hết sức để đột phá cấp vàng sáng, một khi tiến vào cấp vàng sáng thì trời đất thênh thang. Thiên tài như Murphy một khi đạt tới cấp vàng sáng thì tuyệt đối là rồng bay khỏi vực, đã không thể cản. Đây cũng là ưu thế của hắn so với A Thơ, nhưng A Thơ hiện giờ đã bước vào cấp vàng sáng, đây còn là trong tình huống không làm chậm trễ việc thăng quan tiến chức. Bình thường, các cô gái đế đô Bình khi ngồi với nhau nhất định là thảo luận về đàn ông, giống như Neberzo nè, Lét nè, những người nổi bật trong thế hệ thanh niên đều có thể được liệt kê ra bàn luận một phen, thực lực cá nhân mạnh mẽ, chỗ dựa vững chắc, đẹp trai ga lăng, nhưng dường như quá cũ rồi, không có gì mới mẻ, hơn nữa thiếu đi cảm giác kích thích, như Lét đi. Các mặt đều không tệ nhưng lại thiếu chút đẳng cấp. Còn Murphy không hiểu tâm tư phụ nữ. Bối cảnh gia tộc cũng hơi kém. Trong đó Arthur vốn có nhiều vấn đề nhất nhưng trong nháy mắt đã trở nên khác đi. Đối với một người tay trắng lập nghiệp thành đạt đến mức độ như thế này. Đối với cô gái đầy giả tính, ham muốn thách thức rất mạnh như Lolita quả là ngập tràn hấp dẫn. Đối với việc Arthur rời đi, sự kích động gần như bị lãng quên lúc này bừng cháy lên. Đây tuyệt đối là một tin tức quan trọng. Suy nghĩ thứ hai của Led chính là sau khi Neberzo biết được sẽ có cảm tưởng như thế nào. Cấp vàng sáng e là vẫn không đủ để khiến Neberzo ngạc nhiên nhưng một hồng y đại chủ tế cấp vàng sáng 20 tuổi mới trỗi dậy. Đừng nói chỉ mông ra, mà ở khắp đại lục thú thần có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Bị tin tức này làm kinh ngạc một lúc. Ở Oponaiso sờ vốn muốn tìm Arthur để tỉ thí cũng mất đi hứng thú. Việc này là kích thích cực lớn đối với vị thiếu chủ của gia tộc Manaeji. Hắn bỗng cảm thấy Murphy đã làm đúng. Hắn vẫn không đủ tập trung. Muốn thắng quái vật như Arthur thì cần phải cố gắng gấp 10, gấp trăm lần. Nếu không thì hoàn toàn không có cơ hội. Mọi người lại tán gẫu một lát. Cũng biết mấy hôm nay Arthur rất bận rộn nên cũng không quấy rầy quá lâu. Trái lại Arthur mời Môn Ma ở lại. Môn Ma, có hứng thú cùng làm chút gì đó với ta không? Châu Lượng hỏi, lúc Châu Thần Côn lộ ra nụ cười đặc trưng của mình nhất định là lại đang có suy nghĩ gì đó. Không thể sống nổi nữa mà, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tiến vào cấp vàng sáng thì muốn ta làm gì cũng được. Môn Ma tùy ý nói, ban đầu lúc Môn Ma dẫn theo anh em trong gia tộc giúp đỡ Châu Lượng đã chứng tỏ đặc điểm tính cách của Bỉ Mông. Lúc đó Arthur chỉ là một thành chủ, hiện giờ đã là hồng y đại chủ tế tại thành phố có thần tích, gia tộc càng không thể phản đối. Châu Lượng không nhìn Môn Ma mà nhìn ra phía bên ngoài, khoảnh khắc này hắn lại nghĩ đến đoàn quân Bỉ Mông vàng sáng tung hoành ngang dọc của Benedict VII, đó mới là điều mà hắn khát khao. Tất nhiên hiện giờ muốn thành lập đoàn quân Bỉ Mông hoàn toàn là nằm mơ nhưng ít nhất hắn muốn sở hữu một chiến đoàn Bỉ Mông tinh nhuệ. Dựa theo tình hình phát triển trước mắt của thành Đo Gian, hắn hoàn toàn có thể gánh vác được khoản quân phí thành lập. Theo chính sách trước mắt của thành Đo Gian, thương nghiệp bị đánh thuế cao, để khích lệ trồng trọt chăn nuôi, rất nhiều chính sách miễn thuế được ban hành, thêm vào ngày càng có nhiều người bị ảnh hưởng của thần tích hấp dẫn, tương lai hoàn toàn có thể gánh vác được chi phí của đội quân quy mô lớn. Môn Ma, ta muốn thành lập một chiến đoàn Bỉ Mông vàng sáng. Ngươi có muốn cùng ta thực hiện mục tiêu này không? Môn Ma còn tưởng Arthur muốn nói gì? Không phải một Bỉ Mông vàng sáng mà là một chiến đoàn Bỉ Mông vàng sáng. Ngay cả giáo hoàng nói câu này cũng thấy hơi quá nhưng khi nói ra từ miệng Arthur, Môn Ma lại không cảm thấy buồn cười. Lúc lâu sau, Môn Ma cũng há cái mồm to lớn. Ngươi đúng là kẻ điên, nhưng ta muốn cùng ngươi điên một phen. Buổi lễ nhận chức của Hồng Y Đại Giáo Chủ cuối cùng cũng bắt đầu, thành ây mơ đông nghịt người. Trước cửa thần miếu, thảm đỏ được trải từ thần miếu đến tận tòa thị chính, đâu đâu cũng là hoa tươi và tiếng hoan hô. Khách quý ngồi chật kín trong tòa thị chính. So với tiếng hoan hô này, Châu Lượng thực ra thích tiếng hoan hô phát ra từ đáy lòng lúc chinh chiến man hoang trở về hơn. Trong mắt người thú tại thành Đo Gian, hắn là chỗ dựa. Còn tiếng hoan hô này phần nhiều là vì quyền thế. Đại khái cũng chỉ có Châu Lượng ở trong hoàn cảnh như thế này mới có thể nghĩ đến vấn đề như thế. Mà lúc này, ở một nơi khác, hôn lễ của Jazz và Lilia cũng đang diễn ra. Dẫu sao cũng là gia tộc có tiếng ở thành Amer, vốn mời rất nhiều người nhưng đa số đều không thể đến. Mọi người vẫn hy vọng được nhìn thấy phong thái của Hồng Y Đại Chủ Tế. Đáng tiếc là người thật sự có thể nhìn thấy Hồng Y Đại Chủ Tế ở cự ly gần không có bao nhiêu. Buổi trưa, hôn lễ chính thức bắt đầu. Lúc này Châu Lượng cũng tiến vào tòa thị chính để tiến hành nhận chức. cha của Jas và Manio cũng đã trở về, là một người có thân phận ở thành Aimer. Bọn họ nhất định phải đến nơi, chẳng qua bọn họ vẫn chưa đủ tư cách để vào trong tòa thị chính, chỉ có thể ở đằng xa mà nhìn. Khi nghi thức bên ngoài kết thúc bọn họ mới trở về, lúc bọn họ trở về hôn lễ cũng mới chính thức bắt đầu. Khách cũng trở nên nhiều hơn, chỉ là điều mà các vị khách thảo luận lại không phải là hôn lễ của hai người mà là vị Hồng Y đại chủ tế mới nhận chức. Trẻ thật đấy, đúng là không ngờ lại trẻ đến thế. Nghe nói mới 20 tuổi. Thần ơi, trẻ như thế, kết hôn chưa vậy? Nghe nói vị Hồng Y đại chủ tế của chúng ta rất đa tình đó. Ngay cả công chúa nhỏ của gia tộc Gayrier cũng vì hắn mà bỏ nhà đi. Wow, lãng mạn quá, thật kích thích. Vị Hồng Y đại chủ tế của chúng ta không những trẻ tuổi mà còn thiện chiến. Năm đó lãnh đạo mấy ngày người ngăn cản mấy mươi vạn đại quân man hoang đánh chiếm thành Đo Gian. Lại còn dẫn người giết cho man hoang không còn mảnh giáp, cắt đất đầu hàng, quả là người phi phàm. Lúc này hai người bạn thân thiết Mia và Đa Đờ đang giúp Lily ở trang điểm. Thôi đi, thổi phồng lên như thần vậy, có gì ghê gớm cơ chứ? Mia kiềm không được thì thầm. Ha ha, Mia nhà chúng ta ăn không được nho nên chê nho chua ấy mà. Nghe chính miệng cha ta nói, năm gia tộc lớn đều đến chúc mừng vị Hồng Y đại chủ tế của chúng ta. Let, Mikhiwa, Lowliter làm mưa làm gió ở đế đô cũng tự mình đến. Thiếu chủ của gia tộc Mana Eji cũng đến. Một người bạn thân làm nữ tế ti của ta nói lúc Mikhiwa và Lowliter thấy Hồng Y đại chủ tế của chúng ta còn hận không thể nhào vào lòng. Ồ, đúng rồi, vị Hồng Y đại chủ tế của chúng ta tên là Arthur, Lilia. Tên giống hệt đồng hương của ngươi đó. Đa Đờ nói. Hừ, Hồng Y đại chủ tế có gì ghê gớm chứ. Làm sao dũng cảm đáng tin bằng A thơ của ta. Đúng thế, Lily ơ, nói giúp ta đi. Ta rất cảm thấy rất hứng thú với thằng em đẹp trai của ngươi. Đa Đờ khóc cười đều không được. Hai cô bé này thật sự biết tự tìm niềm vui. Đừng nói tới việc so sánh. Nghe chính miệng cha mình nói hiện giờ thương nhân ở thành Aimer nếu ai có thể gặp mặt Hồng Y đại chủ tế một lần thì thể diện tăng gấp bội. Lily ơ, các ngươi nhanh hơn chút đi, khách đợi rất lâu rồi. Ra thò đầu vào nói. Thằng nhóc, muốn bị đánh sao, Lily ơ của chúng ta vẫn chưa hóa trang xong. Hai người đẹp tha mạng, bộ ta không sốt ruột sao. Ra cười nói. Ra A thơ đến chưa? Chưa, ta đã bảo người hầu đi tìm hắn, toàn bộ khách sạn đều tìm hết rồi, không có. Từ bên ngoài bỗng truyền vào một trận ồn ào, thậm chí còn kèm theo tiếng binh binh bang bang, dường như có người ngã xuống đất. Lily ơ ngẩn ra, đứng dậy, Mia cũng nổi giận, tên phở e đúng là gan to bằng trời, lại dám đến gây sự vào lúc này. Cô dâu và ra xông ra. Phá hoại đám cưới của người khác chính là mối thù không đội trời chung trong suy nghĩ của người thù. Nhưng lúc bước ra lại phát hiện khách trong phòng lớn đang điên cuồng ùa ra ngoài giống như có vàng từ trên trời rơi xuống. Ở bên ngoài, giọng nói run rẩy của người chủ trì vang lên. Hồng Y đại chủ tế đến, Hồng Y đại chủ tế đến. Một số khách mời tự cảm thấy thân phận cao quý hơn những người khác vẫn còn ngồi trong phòng lớn bỗng ngẩn ra. Lập tức bật dậy khỏi ghế. Hồng Y đại chủ tế, ai? Gia tộc nhỏ như gia sao lại có thể được nể mặt như vậy? Nhưng hiển nhiên danh xưng này không phải ai cũng dám tùy ý giả mạo. Trước cửa, khách mời vừa chen chúc chạy ra ngoài trong nháy mắt trở nên lịch sự, vì bọn họ nhìn thấy vị Hồng Y đại chủ tế truyền kỳ bằng xương bằng thịt thật sự. Gương mặt châu lượng mang nụ cười ôn hòa, chào hỏi những vị khách. Lúc này gia và Lily ơ cũng tách mọi người đi ra. Tất nhiên không thể thiếu được hai người bạn thân thiết của Lily ơ. Châu Lượng mặc trường bào tế ti màu đỏ tuy trẻ tuổi nhưng lại tỏ ra vô cùng uy phong. Quả thật thể hiện được phong phạm của Hồng Y đại chủ tế. Tất nhiên chỉ dựa vào trang phục thì không đủ. Tuy trẻ nhưng kinh nghiệm của Châu Lượng lại vô cùng phong phú. Từ đế đô đến man hoang, từ man hoang đến thông thiên cảnh. Toàn bộ những nơi này đều đang rèn luyện người thế giới khác đã từng mê man này. Lilia ngơ ngẩn nhìn người thanh niên trước mắt. Hắn ung dung, lịch sự tiếp nhận sự ngưỡng mộ của các vị quý tộc cao cao tại thượng. Cậu bé lặng lẽ, cần được bảo hộ từng đi sau lưng cô ta trong quá khứ đã không còn. Hắn đã trở thành một cây cổ thụ chọc trời. Không biết vì sao, Lilia rất cảm động, cũng rất biết ơn. Trong cõi U Minh tự có ý trời, cô ta vì thành tựu của A Thơ mà vui mừng. Gia hoàn toàn trợn tròn mắt, rất nhanh chóng trở nên cực kỳ kích động. Quả thật phẩm chất của hắn rất tốt, nhưng hắn cũng chỉ là một thương nhân bình thường. Một người bạn thân phận bình thường bỗng biến thành Hồng Y Đại Chủ Tế chạm vào là phỏng tay. Đối với hắn, đối với gia tộc của hắn mà nói đều là vinh dự không thể tưởng tượng được. Gia trẻ tuổi đã kích động đến mức không biết nên nói gì mới được. Lilia và Đa Đờ ở bên cạnh càng trợn mắt há mồm. Tên lính đánh thuê tộc Be Đồng Hương này lại là Hồng Y Đại Chủ Tế trong truyền thuyết. Phép màu nghe có vẻ như không thể tưởng tượng nổi, vì thế cho dù xuất hiện ở bên cạnh, trong tiềm thức cũng vẫn không thể tin tưởng. Cha của Jazz và Manio bước lên tiếp đón, dẫu sao cũng đã từng đó tuổi. Tuy trong lòng vô cùng kích động và hưng phấn nhưng có thể dùng hết sức để khống chế tình cảm của bản thân. Biết phải khách sáo, Châu Lượng giữ khoảng cách tương đối. Hắn và cha của Jazz, Manio không hề có quá nhiều tình cảm. Đến cấp bậc của hắn, có lúc giữ khoảng cách còn thích hợp hơn so với gần gũi. Cuối cùng mới bước tới trước mặt Lilia và Jazz. Chúc mừng anh chị, trăm năm hạnh phúc. Ba Giác ở bên cạnh vội vàng đưa quà tặng. Món quà này do hắn dồn hết tâm trí để chuẩn bị, hiển nhiên không phải vì cha của Jazz. Toàn bộ đều để thể hiện cho Hồng Y Đại Chủ Tế xem. Lilia không để ý tới quà tặng, chỉ cười khổ, sự ngạc nhiên này thật là lớn, nhưng hôm nay chẳng phải là ngày lễ nhận chức của Hồng Y Đại Chủ Tế sao? Ha ha, em nói rồi, nếu em còn ở thành Amer thì sẽ đến tham gia, cho dù là bạn bè hay là một nhân viên của thành kính của thần miếu đều không thể dây dưa làm lỡ việc. Chị Lilia, chúc mừng chị tìm được một bến đỗ tốt. Châu Lượng cười rất vui vẻ. Hắn bỗng cảm thấy một ngày nào đó nếu Ernest có thể tìm được người mình thích thì hắn nhất định còn vui mừng hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 533, nạp thiếp. Việc Châu Lượng đến làm cho hôn lễ đạt đến cao trào. So với việc tham gia những nghi thức tẻ nhạt và rườm rà, thì thả A Thơ đến đây mà gây rối còn hơn. Đối với những thế hệ trẻ không hiểu quy củ thì Hồng Y Đại Chủ Tế trẻ tuổi nhất Mông Gia là một đề tài không thể thiếu. Đương nhiên còn một đề tài khác, đó chính là việc vị Hồng Y Đại Chủ Tế trẻ tuổi này trọng tình trọng nghĩa, nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu như nói trước kia A Thơ là cao cao tại thượng, bây giờ hắn lại càng có tình nghĩa hơn, như vậy nên mọi người càng tin tưởng hơn. Mới nhận chức Hồng Y Đại Chủ Tế mà cũng đến tham dự. Đương nhiên mọi người sẽ đoán ra một giai thoại tình cảm sâu đậm bên trong. Đối với Châu Lượng thì nó chỉ là một nốt nhạc đệm, nhưng với Lilia mà nói, lại gần như một điều có thể cứu vãn cả gia tộc. Thời điểm này, Châu Lượng đều rất bận, dù sao hắn có quan hệ đến cả tỉnh. Việc trở thành Hồng Y Đại Chủ Tế có lợi ích to lớn, tuy không nắm giữ toàn bộ quyền lực và tài nguyên, nhưng một khi A vừa khống chế thương đoàn và tài chính có thể xâm nhập vào tỉnh Thần Ân, biến tỉnh Thần Ân sau tỉnh Thần Diệu trở thành một hậu phương lớn thứ hai. Đương nhiên bất kể xây mượn sáp lanh A có sẵn lòng hay không, nhưng có một số việc đang lẳng lặng diễn ra. Diễn đạt theo Châu Thần Côn thì đó là vật nhỏ không tiếng động. Một Nhuận vật tế vô thanh xuất xứ, trong bài từ Xuân Giả Hỷ Vũ của Đỗ Phủ ý nghĩa, những việc nhỏ nảy sinh thì mấy ai hay. Lúc Châu Thần Côn đang bận việc chính sự, anh em đóp lại thử cảm giác chưa từng có, cho dù người nào đó bị một đám cao thủ cấp vàng sáng, vàng tối dùng ánh mắt ngạc nhiên để nhìn thì cũng có điểm quái dị. Từ Thiên Lang Các tới Thiên Lang Tộc, đây là một bước nhảy vọt về chất, chỉ riêng Thiên Lang Tộc rất ít khi xuất hiện. Vậy mà thoáng cái đã có năm, quả thật có chút đột ngột. Đương nhiên nói về sức thì năm anh em còn kém xa, nhưng về thiên phú, có thể đến thông thiên cảnh thì thiên phú đã không thành vấn đề, thậm chí rất mạnh. Anh em đóp từ tầng lớp dưới cùng đi lên, đến nơi này không phải là vì muốn theo đuổi hư vinh, mà muốn nâng cao sức mạnh, Khi không có sự trợ giúp của Châu Lượng, năm anh em lần đầu tới thực luyện đường cấp bi đã vấp ngã một lần lớn. Đi với Châu Lượng thì mọi thứ đều trở nên đơn giản, cho dù Châu Lượng không trực tiếp ra tay, cho dù chiến ca không ảnh hưởng đến họ nhưng có vai trò sát thương với yêu thú cực lớn. Trong tình huống hiện tại không có sự trợ giúp đó, khi đối diện với yêu thú lãnh chúa, năm anh em đã có một phen trải nghiệm hoàn toàn mới. Lúc đầu, đội ba người bóng ma, Dư Chiết, Đại Kim đều rất vất vả mới qua. Năm anh em phối hợp mặc dù rất ngang tàng nhưng vẫn còn chưa đến trình độ bọn bóng ma. Nâng cao trình độ chiến đấu thì lại càng gian nan. May mà bản thân anh em Đóc đều cực kỳ kiên trì. Điểm này thì những người khác đều so không nổi. Cho dù tới thời khắc sống chết cũng đừng nghĩ làm cho bọn họ từ bỏ. Mà thường thường người kiên trì đến cuối mới là người chiến thắng. Thực luyện đường quả thật là nơi huấn luyện tốt. Đương nhiên cũng làm cho năm anh em thần phục với A Thơ. Không thể không nói, vừa ân vừa uy mới là vương đạo. Châu Lượng cũng hiểu sơ qua về các đại nhân vật tỉnh thần ân. Sáp Lanh A, Đơ, Quét tạo thành tam cử đầu. Đơ, là tổng đốc tỉnh thần ân ít khi ra mặt. Quan hệ với Sáp Lanh A cũng rất vững vàng, thường xuyên hỗ trợ nhau. Quét thì là trưởng công hội điêu khắc sư tại tỉnh thần ân, nắm giữ tài lực khổng lồ của công hội điêu khắc sư tại tỉnh bởi vì nguồn lực tài chính khổng lồ, có tiền mới có quyền phát ngôn, lớn là quân phí nhỏ là tu sửa một chút cơ sở vật chất, đều cần tiền. Ngoài tam cử đầu tỉnh thần ân, kỵ sĩ quân đoàn trưởng Dây Mâu cũng là một nhân vật quyền lực, đương nhiên Dây Mâu là tâm phúc của Sáp Lanh A, Lan Táp là tâm phúc của Đơ. Đều là những nhân vật tương đối ngang tàng. Một vị hồng y đại chủ tế khác, Phét Dích thì lại tỏ ra tương đối thấp giọng. Đại khái cũng bởi vì trước kia Tiêu O quá hung hãn, vị hồng y đại chủ tế này tỏ ra yếu thế. Sau vài ngày, Châu Lượng đối với tình hình tổng thể tỉnh thần ân cũng hiểu đôi chút. Trước kia quyền lực tỉnh thần ân phân tán, nhưng đã đạt được một sự cân bằng khá tốt. Tiêu O ngã ngựa, bề ngoài thì xem một hồng y đại chủ tế tân nhậm có nghĩa là ảnh hưởng của thần miếu đã yếu đi, nhưng thật ra là hoàn toàn trái ngược. Tiêu O bề ngoài theo thần miếu nhưng lại vụng trộm quan hệ với quan cầm quyền, mà bây giờ cân bằng đã bị phá vỡ rồi. Simon Sáp Lanh A đang bừng bừng tham vọng. Đương nhiên ở bề ngoài, Sáp Lanh A rất tích cực khen Châu Lượng, quả thực chém gió tận trên trời dưới đất vô đối. Hơn nữa còn ám chỉ rằng Châu Lượng là thuộc về phe hắn. Một mặt là nói tốt cho Châu Lượng, mặt khác lại là ám thị cho các thế lực khác. Châu Lượng và Tiêu O khác nhau, hơn nữa còn có chỗ dựa là giáo hoàng, kẻ tầm thường muốn lôi kéo là vô tác dụng. Chỉ có điều chưa hẳn Châu Thần Côn lại để cho hắn lừa gạt. Sáp Lanh A tâng bốc quá đà, cứ như đem hắn lên bếp mà nướng lên ấy. Hắn vừa mới nhậm chức Hồng Y Đại Chủ Tế không cần một xây mượn phải tâng bốc mà là sự trợ giúp thật sự. Còn sự ám chỉ quan hệ như vậy càng làm ra sự bất lợi thêm, các thế lực khác kéo đến gây phiền toái cho Châu Lượng. Châu Lượng cũng không để ý, cái này chính là phương pháp cơ bản của đấu tranh quyền lực, từ góc độ nào đó mà nói, Sáp Lanh A vẫn xem nhẹ trí tuệ của hắn. Tuy vậy đây cũng là bình thường, nâng cao sức mạnh dễ dàng hơn so với nâng cao trí tuệ rất nhiều, nhưng ai bảo Châu Lượng có trí nhớ hai kiếp cơ chứ? Cho nên sự kỳ vọng của Sáp Lanh A về sự ngạo nghễ của hắn bắn ra tứ phía lại không xuất hiện. Trái ngược lại, một hồng y đại chủ tế trẻ tuổi lại vô cùng khiêm tốn, tựa hồ không có mâu thuẫn nào cả. Thậm chí việc xung đột với bá tước ba giác cũng đều không ảnh hưởng đến Châu Lượng. Rất gần gũi, lại còn không ngừng giới thiệu các quan hệ khác. Trước khi rời khỏi thành Amer, Châu Lượng vẫn tiếp nhận lời mời của Lilia, vẫn là chỗ cũ. Chỉ có điều lần này ông chủ quán đã biết người trẻ tuổi trước mặt là ai rồi. Chỗ tốt nhất, phục vụ tốt nhất, rượu ngon nhất. Lúc đợi Châu Lượng đến, Lilia đã đến rồi. Xem ra nàng đến một mình, có thể thấy Lilia đã chuẩn bị trang phục rất tỉ mỉ. Chỉ có điều không phải là trang phục thiếu nữ trước kia mà là thiếu phụ rồi. Có thêm chút diễm lệ và sự trầm ổn. Châu Thần Côn có chút cảm khái, đương nhiên là vì A Thơ mà cảm khái. Xấu hổ, em tới chậm rồi. Châu Lượng cười nói. Đại nhân vật luôn có quyền đến muộn. Lilia nháy mắt nói với Châu Lượng, vẫn là điệu trêu chọc, chỉ không trực tiếp như trước kia thôi. ha ha, Gia huynh đâu? Châu Lượng ngồi xuống, đánh giá Lilia. Anh ấy à, cực kỳ bận, có điều hôm nay chị không cho anh ấy tới, tránh có chuyện không tiện. Đem quân đến hỏi tội à, được rồi, em biết gì sẽ nói hết. Châu Lượng cười nói, hắn từ đầu đã không phải là cố sức mà che giấu, chỉ lại không nghĩ là sẽ dây dưa nhiều đến như vậy, cũng không cần nói gì thêm. Miễn đi, không muốn nói thì đừng nói, chị còn nghĩ sống lâu thêm mấy năm. Thấy thái độ Châu Lượng vẫn như trước, Lilia cũng dần khôi phục thái độ bình thường. Trong hai ngày nay người trong cả nhà chị bắt chị tìm em liên lạc, phiền sắp chết đến nơi rồi. Suy nghĩ bình thường mà, không nên trách bọn họ. A Thơ, em thay đổi quá nhiều rồi, làm sao có thể, cái này thật là kỳ tích, quá thần kỳ rồi. Lúc nhỏ là bạn rồi khi lớn thì lại trở thành Hồng Y đại chủ tế, thành chủ tòa thành thần tích, cũng gần giống như là huyền thoại vậy. Lilia như là mèo thấy chuột, hai mắt phát sáng, không thế mới lạ, tâm hồn bát quái của phụ nữ lại bắt đầu bốc cháy. Thật ra cũng không có gì, đánh bậy đánh bạ thôi. Châu Lượng đem chuyện hắn gặp phải Tamers nói ra một chút, đơn giản chỉ là kể lại chuyện xảy ra thời gian qua. Nếu để kể hết đống rườm rà chắc cũng phải đến một hai ngày, nhưng ở nơi yên tĩnh cùng bạn cũ uống rượu tán gẫu cũng thú vị. Đương nhiên Châu Lượng cũng hỏi một số chuyện của Lilia. Nhà Lilia rời đến tỉnh Thần Ân cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, cũng phải trải qua một số ít chuyện, nhưng cuối cùng cũng đứng vững thành công. Cũng thật thần kỳ, nhiều năm trôi qua như vậy rồi, khi gặp lại thì cảm giác quả thật không tồi. Từ đầu đến cuối, Lilia đều không nói ra việc xin hỗ trợ. Châu Lượng bây giờ xem người cực kỳ chuẩn, đã biết tính cách đó của Lilia. Việc làm ăn của gia đình ngươi bây giờ cũng rất cần cho thành đo gian, nhất là về phương diện lương thực, có thể theo ngũ muội áp diêu liên lạc một chút, không chừng có chỗ có thể hợp tác. Lilia hơi sửng sốt, quả thật cả nhà nàng đều trông chờ lần gặp mặt này, gia không hề bận, cho dù có việc bận, bây giờ cũng có thể bỏ lại mà đi gặp. Nhưng hai gia tộc đều cho rằng cứ để Lilia một mình đi gặp thì càng dễ mở miệng hơn. Quả thật người hai nhà đều đang đợi đáp án cuối cùng của nàng, mà bây giờ A Thơ đã đến lúc cần phải đi. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, lấy địa vị bọn họ mà muốn gặp thành chủ của tòa thành thần tích thì quả là nằm mơ. Có một câu của A Thơ, có thể làm cho cả gia tộc bay lên, có vô số điều rộng mở. Tại hôn lễ A Thơ đến cũng xem như cho cả gia tộc một thể diện. Nếu như cho thêm họ chút đặc quyền, thì có thể làm cho cả giới quý tộc tỉnh Thần Ân đều biết rằng bọn họ là người thuộc về A Thơ, chẳng khác nào có cái bắp đùi mà ôm vào, có chỗ dựa vững chắc. Lilia có thể hiểu, nhưng thật sự rất kỳ cục. Nhưng A Thơ lại chủ động giải quyết vấn đề của nàng rồi. Chị Lilia à, sao nhíu mặt thế, sẽ thành vết nhăn đấy. Châu Lượng cười nói, Lilia thở dài, cảm ơn em, chị không biết làm sao mới có thể cảm ơn em được. Lời này là khách khí rồi, chúng ta ngẫu nhiên gặp mặt, chị cũng không ghét bỏ em là dong binh, người sống dù sao cũng phải làm một số chuyện không phải do mình muốn làm, chỉ cần trong lòng không thay đổi là được. Nói thật, tại tỉnh Thần Ân em cũng coi như là người mới, cần thế lực của chính mình, vua nào triều thần nấy. Có lợi đương nhiên sẽ ưu tiên cho người nhà rồi. Châu Lượng chớp chớp mắt, có thể đem chuyện nghiêm túc nói ra nhẹ nhàng như vậy, tuyệt đối không phải chỉ bởi vì quan hệ với Lilia mới làm vậy, đã giúp cho thể diện, giúp thêm chuyện nhỏ cũng không thành vấn đề. Nhưng là việc liên lụy đến kinh doanh lâu dài thì cần phải xem nhân phẩm, mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng có thể chân thành đối đãi với một người bạn xa xút. Gặp thất thế cũng không đối xử tệ. Một mặt cần lôi kéo một số thế lực cũ, mặt khác đương nhiên cần thành lập thế lực mới, loại quan hệ này càng bền chắc. Có sự đồng ý của A Thơ rồi, tảng đá đè trái tim Lilia cũng đã rơi xuống, tâm trạng dần ổn định trở lại. A Thơ, bây giờ em có bao nhiêu phụ nữ rồi, chuyện em với tiểu công chúa nhà gây ri ở thế nào rồi, đúng rồi, em có cần nạp thêm thiếp không? Bên chỗ chị này có nhiều lựa chọn tốt lắm. Lilia đã lộ ra mặt thật rồi, suýt nữa làm cho rượu trong cổ họng Châu Lượng phun ra. Miễn đi, miễn đi, bây giờ em đủ đau đầu lắm rồi. Châu Lượng vội vàng xua tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 534, phát triển quy mô, không có việc gì, không có việc gì, vấn đề này cứ từ từ nói chuyện. Đại trưởng phu tam thê tứ thiếp là bình thường, ngươi lại có bản lãnh như vậy. Ta nói thật lòng, Mật Nhi rất không tồi, ngươi đừng nhìn nàng chỉ qua vẻ bề ngoài, kỳ thực chỉ là công phu ngoài miệng, bảo đảm là xử nữ. Hơn nữa xem vóc người đã biết dễ sinh đẻ, ngươi cũng không còn trẻ, giữ gìn hương khói là việc lớn hàng đầu, nhã đoá cũng rất được, chính là mẫu vợ hiền, rất thông minh. Châu Lượng nhìn Ly Ly ơ hai mắt phát sáng thao thao bất tuyệt mà triệt để tuyệt vọng. Khi phụ nữ đã lấy chồng đúng là một việc tương đối đáng sợ, tựa hồ sau khi kết hôn gan phụ nữ đều lớn hơn rất nhiều, có thể đem chuyện em mơ cùng Olivia xử lý tốt, Châu Lượng cũng tốn hết cơm, huống chi bên người còn có không ít chuyện chưa xử lý rõ ràng, đâu dám ở đây trêu chọc người khác. Đột nhiên Lilia bừng tỉnh ngừng lại, ôi, ngươi xem đầu óc ta thật là, còn xem ngươi như một dòng binh, đúng là, tầm mắt ngươi đại khái chắc phải là công chúa gì đó mới xứng. Chỉ Lilia, không phải như vậy, đôi khi cần xem duyên phận, ngươi nên biết, ta không phải người xét nét điều kiện. Lilia ngẩn người, suy nghĩ hồi lâu. May là Gina không ở đây, nếu không, khẳng định sẽ không hề khách khí ném cho Châu Lượng một câu. Ngươi mà không xem điều kiện quả thực không còn người nào xem điều kiện. Hễ là người dám nói phải xem duyên phận, kỳ thực yêu cầu trong lòng đều cực cao, cao đến không có cách có thể hình dung được. Hiển nhiên Lilia còn chưa đến cấp bậc của tình thánh. Cùng Lilia tán gẫu không có gánh nặng gì, hơn nữa còn có thể ôn lại chuyện cũ. Dù sao Châu Thần Côn mặc dù có thân thể 20 tuổi, nhưng về tinh thần đã không tính trẻ tuổi, thỉnh thoảng vẫn là thích loại cảm giác rất buông lỏng ôn lại chuyện cũ này. Hoàn thành hành trình Á Mạch thành hoàn hảo, từ đây Châu Thần Côn đi trên con đường Hồng Y Đại Chủ Tế. Lúc đến thì nhẹ nhàng mà đến, lúc trở về lại có chút xa xỉ, điều này cũng bình thường. Quà của các gia tộc đủ lấp đầy 12 chiếc xe ngựa, nếu như chỉ hàng hóa đương nhiên không tính là nhiều, nhưng những thứ này đều có giá trị liên thành. Đội xe là do bác Lách chuẩn bị, hiển nhiên hắn cần biểu hiện thật chu đáo, nhất là khi nhìn thấy thiếu chủ Phở Ô Phố Nai Xô Sờ cùng Hồng Y Đại Chủ Tế rất thân thiết. Nếu như hắn không hiểu làm như thế nào chính là đầu óc bị nước vào, trước mắt bọn họ một người là Hồng Y Đại Chủ Tế, một người là thiếu chủ nhà Man Aegi, nhưng trong tương lai một người rất có thể là Seymour, thậm chí địa vị càng cao, mặt khác một người tất nhiên là gia chủ Man Aegi, hoặc quan thân dân, đó đều là người thống trị Mông gia trong tương lai, cho dù không vì chính mình, cũng cần vì đời sau mà suy nghĩ. Nhất là sau hai ngày tiếp xúc, bác Lách phát hiện, vị Hồng Y Đại Chủ Tế trẻ tuổi này không hề đơn giản. Thủ pháp xử lý quan hệ chính trị phức tạp, nặng mà như nhẹ, sâu sắc khó dò, mấy chiêu nặng tay của Sáp Lanh A đều không có chỗ phát tác. Điều này càng làm cho bác Lách thêm xem trọng vị Hồng Y Đại Chủ Tế trẻ tuổi này. Ngoài ra bác Lách còn thông qua quan sát cùng phân tích, từ chỗ người của thiếu chủ nhận được một thông tin khác, vị Hồng Y Đại Chủ Tế của chúng ta là đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ, tựa hồ trình độ lại nâng cao, cụ thể cái gì thì khó mà nói. Nhưng làm cho thiếu chủ vốn dự định luận bàn quyết cao thấp một chút vậy mà đã từ bỏ ý định, chênh lệch này chỉ sợ là tương đối cách xa. Cần biết muốn làm cho gia tộc Man Aegi từ bỏ thách đấu hầu như là không thể, nhưng loại chuyện không thể này cứ như vậy hời hợt xảy ra chỉ có thể nói rất đáng sợ, vậy mà tên ngu nhà mình còn muốn đấu, đúng là không biết chữ chết viết thế nào. Bác Lách còn thông minh ở chỗ đã không cho thằng con trai xui xẻo của mình xuất hiện. Như vậy quá rõ ràng rồi, đương nhiên cần dạy dỗ cẩn thận một chút cái thằng không hiểu chuyện này, khi lão còn sống, còn có thể cứu vãn, vạn nhất lão có một ngày, cái nhà này chẳng phải là sẽ sụp hay sao? Trên đường đi, Hồng Y Đại Chủ Tế cảm thấy rất nhàm chán, kỳ thực vẫn chờ mong có cường đạo đến trêu chọc một chút, cũng không biết tại thân phận hắn quá cao, hay là danh tiếng trong tại man hoang quá dũng mạnh, vậy mà không có toán cướp nào xuất hiện. Chả khác gì kỵ sĩ đoàn bảo vệ dê béo. Không chỉ Châu Lượng không biết nói gì, anh em đó cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. có cường đạo còn có thể kiếm chắc chút đỉnh, cho dù không hàng, cũng có thể bắt một ít nô lệ trở về. Thành Đo Gian xây dựng lớn, nhân thủ luôn thiếu, cũng không mất bao nhiêu thời gian. Nhưng khi trở lại Thành Đo Gian, Châu Lượng đã nhận thấy thay đổi nghiêng trời lệch đất. Bây giờ nói Thành Đo Gian mỗi ngày một hình dáng thật không phải quá khoa trương. Trước kia xây dựng thành phố, kỳ thực quý tộc cùng thương đoàn lớn đều ăn thịt uống canh, thông thường người thú chỉ có ghé mắt xem. Nhưng Thành Đo Gian lại không giống vậy. Trước không nói nơi này người người đều tham dự trận chiến để giữ lại mảnh đất của mình, có cảm tình sâu đậm, Châu Lượng đối với cư dân địa phương áp dụng chính sách miễn thuế nhận được sự ủng hộ tuyệt đối. Thêm vào kiên trì sách lược khai hoang, khuyến khích nông dân đẩy mạnh sản xuất. Điều này trước kia rất hiếm thấy, đất đai đều nằm trong tay quý tộc, mà đặc thù tình hình Thành Đo Gian, chiến tranh cộng thêm việc xóa sổ tứ đại gia tộc, hầu như tất cả của cải đều rơi xuống trong tay thành chủ. Không hề nghi ngờ Châu Lượng là một thành chủ khẳng khái. Kỳ thực mọi người ở dưới càng tán thành Châu Lượng làm lãnh chúa. Lãnh chúa là địa vị hiện thời Mông Gia không có, tại đế quốc khác thỉnh thoảng xuất hiện, nhưng cũng là người lập nên công lao cực lớn mới nhận được sắc phong. Bình thường cũng sẽ không thành chuyện tốt như tại Đo Gian. Mấu chốt nằm ở chỗ nơi khác đều là nông dân phải chịu thuế cao, thương nghiệp thuế nhẹ, mà tại Thành Đo Gian hoàn toàn ngược lại. Có điều nói đến cũng chính là danh tiếng kinh người Thành Đo Gian kỳ tích, cộng thêm Nguyên Lão Hội bây giờ đấu tranh sục sôi ngất trời mở ra đề tài mới có như vậy quyền lực, nếu không thương nhà khác nhau khởi tạo phản mới có ma. Mà đến rồi Thành Đo Gian, vẫn là không đỡ được nhiệt tình, thuế không phải vấn đề, bởi vì chỉ cần có thể cầm xuống, kiếm khẳng định càng nhiều, hơn nữa còn có thể nâng cao nổi danh độ. Vận may của Châu Lượng quả thật rất tốt, khuyến khích đối với nông nghiệp đương nhiên khả thi, chính sách này trong tay hắn sẽ không người phản đối cũng không nhiều tác dụng lắm. Nhưng là chiêu đánh thuế đối với thương nhân này, nếu như không phải có uy danh thần tích thành, chỉ dựa vào mình hắn sợ rằng cũng sẽ dẫn tới phản ứng mãnh liệt, áp lực cùng đến từ các phương diện. Dù sao việc này quan hệ đến rất nhiều người, nhưng là giáo hoàng ủng hộ, thêm thần tích xuất hiện, thêm Hồng Y đại chủ tế, đã làm cho tất cả những điều hắn làm đều trở nên hợp lý, cho dù những thương nhân đó cũng cảm thấy đương nhiên. Đây chính là quy luật của người mạnh. Ta là người mạnh, ta chế định chính là đúng, cho dù tình hình có điểm không phù hợp, mọi người cũng sẽ cảm thấy ở chỗ này, trong thế giới của hắn, là đạo lý hiển nhiên. Đương nhiên Châu Lượng rất xác định, khẳng định điều này vẫn khiến đám quái vật đó kiếm thật nhiều, kiếm thật lớn. So với hại người lợi mình, Châu Lượng càng thích cùng nhau phát tài làm giàu, mà ưu đãi cho nông dân, kỳ thực chính là ân huệ đối với đại đa số người thú thông thường. Điều này làm cho uy vọng của A Thơ trong cảm nhận của người thú tăng vọt chưa từng có. Cho nên khi xây dựng thành phố, mọi người đều sẵn lòng ra sức, hơn nữa nhiệt tình mười phần. Nếu ai lười biếng quả thực không mặt mũi thấy người xung quanh, họ hàng, bạn bè cũng sẽ khinh bỉ hắn. Vì sao? Thành Đo Gian là thành phố của mọi người, là ngôi nhà của mỗi người. Trong tình hình này muốn chậm trễ cũng thật khó. Còn việc khai hoang càng là vượt ngoài dự đoán, kỳ thực đã vượt qua phạm vi Thành Đo Gian, cũng vượt qua phạm vi ảnh hưởng của cây tính mạng, nhưng điều đó không hề ngăn được nhiệt tình của mọi người. Các thành phố xung quanh cũng không dám trêu chọc vị Hồng Y đại chủ tế này. Trong mắt những người này hiển nhiên Hồng Y đại chủ tế Ha Tiêu O là tự mình nạp mạng. Với tình hình chung, thường chỉ có thể nhẫn nhịn, nhưng vị thành chủ trẻ tuổi này hiển nhiên không chọn lối đi này. Lúc đầu man hoang dám trêu chọc hắn, câu trả lời của hắn chính là đánh các ngươi kêu cha gọi mẹ cắt đất bồi thường, mà với Ha Tiêu O đáp án chính là nhổ cỏ tận gốc. Thử hỏi, ai còn dám cùng Hồng Y đại chủ tế A Thơ đối nghịch? A Thơ trở về thoáng cái đã làm cho phòng thị chính bận rộn càng thêm náo nhiệt. Châu Thần Côn còn chưa kịp nghỉ ngơi, Bran, Gian Đi, Cốt đã bắt đầu hồi báo, người này nối tiếp người kia, tiến độ xây dựng thành phố, thu hoạch chăn nuôi nghề nông. Khó tin thời gian thần tích xuất hiện vậy mà làm cho sản lượng nâng cao 3 thành, có thể tưởng tượng tương lai sẽ rất phát triển. Lần đầu tiên ở ngoài trọng điểm tự nhiên chính là tình hình thu hút thương nhân, trừ phần đất dự trữ lưu lại, đất trống hầu như không còn nhiều. Mặc dù mỗi thương gia muốn lập nghiệp đều phải dựa theo quy hoạch của phòng thị chính, gia tộc lớn cùng thương đoàn vẫn đổ xô vào. Không ít thương đoàn sau khi xem quy hoạch của phòng thị chính, ngược lại càng hưng phấn. Hiển nhiên không thiếu hạng người anh minh, nhìn ra cái quy hoạch thương nghiệp này ẩn chứa tiềm lực thần kỳ.